Chương 357, di chuyển đảo quy. Hồ ca đại nhân, một lần này tai nạn thật là ta không đúng, giả như đang chiến đấu thời điểm nhiều chú ý một điểm, sẽ xuất hiện như vậy đừng rẽ. Mà Diệp Chu lại phất phất tay, nói rằng, không có quan hệ, các ngươi lần này đi nhiệm vụ không phải đều chỉ là vì bảo hộ đuôi tóc cùng cửu vi không đi không bị bắt đi sao, huống hồ ngươi cũng đích xác bỏ ra không nhỏ khí lực. Diệp Chu nói như vậy nguyên nhân là bởi vì ở kỳ nỡ bệ ẹ còn có nạ rủ tổ trốn ở trong mật thất tu hành thời điểm, nổ kỳ nhưng là trực tiếp đem chọn con đảo quy trực tiếp phủ không mang theo bay tới. Phải biết rằng cái này có thể sánh bằng để đảo quy chính mình lội tới nhanh mấy tốc độ gấp 10 lần, hơn nữa trải qua bọn họ thương thảo sau đó, quyết định đem đảo quy trực tiếp đặt ở cả thôn hậu phương lớn bị toàn bộ nhì dạ đại quân che chở. Mà ở vào đảo quy bên trong nạ rủ tổ, mặc dù nói cái kia xỉ hệ ợt cấp nhiệm vụ dắt hắn một hồi, thế nhưng thời gian càng dài, nạ rủ tổ lại cảm thấy nơi này công tác càng ngày càng không thú vị. Liền nghĩ hết biện pháp muốn để kỳ nớ bệ ẹ để hắn đi ra ngoài, nhưng là kỳ nớ bệ ẹ ở cuối cùng không thể nhịn được nữa thời điểm, liền sử xuất một cái chiêu, để nạ rủ tổ an an phận phận lưu ở nơi này. Không ba đó chính là hắn dùng đao của mình cắt ra tới dáng vẻ khác nhau hòn đá, để nạ rủ tổ sử dụng, chính mình vi thu hóa sau này lực lượng tiến hành nhỏ bé thao túng. Tại trước đây kỳ nở bệ ẹ trước cho hắn làm mẫu qua một lần. Vậy chỉ dùng của mình vĩ thú hóa xúc tua, cũng chính là sau bạch tuộc xúc tua đem hòn đá nhi từng bước toàn bộ thêm vào tất cả, đồng thời còn có thể bảo đảm bọn họ không ngã. Phải biết rằng, những tảng đạn này hình dạng bên trong có thể không phải chỉ cần chỉ có hình lập phương, còn có hình cầu cùng các loại các dạng hình chót. Cũng tránh thức bởi vì này dạng hình thái khác nhau, mệt chung vào một chỗ mới hiển lên rõ càng để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Mà nạ rủ tổ chứng kiến kỳ nớ bệ ẹ chiêu thức ấy, mặc dù không là trực tiếp hiện ra sức chiến đấu. Mà trùng nhỏ bé thao túng năng lực bản thân lì hệ nở là một kỳ tích, kỳ nớ bệ ẹ xem nạ rủ tổ cả kinh, hoàn toàn bị hắn chiêu thức ấy hấp dẫn đi vào, liền hướng về nạ rủ tổ nói rằng, ngươi thật sự có kiểu vĩ trả cờ dạ không sai, thế nhưng quang sở hữu cũng không được, muốn phải học được thực tế ứng dụng, học được đối với vi thu hóa lực lượng thao túng độ tăng, mới có thể càng thêm tự do sử dụng lực lượng. Nạ dù tô bị kỳ nơ bệ ẹ chiêu thức ấy đã hoàn toàn chinh phục, hắn liền phát động cửu vĩ lực lượng, đi qua màu vàng kim trả cờ dạ dọc theo móng vuốt nhẹ nhàng đem một cái tảng đá cầm lấy. Nhưng là còn không có khi hắn móng vuốt xít tới gần, hòn đá kia cũng đã bị cửu vĩ khổng lồ trả cờ dạ trực tiếp ép thành toái phiến. Kỳ nơ bệ ẹ ở một bên lắc đầu nói rằng, ngươi phải chú ý một chút cửu vĩ trả cờ dạ, từ trên khởi điểm cũng đã là giỏi hơn rất nhiều năng lượng tồn tại, ngươi cho rằng nhỏ nhẹ lực lượng tương đối với tảng đá có khả năng thừa nhận lực lượng mà nói. Đã khổng lồ mười mấy lần, cho nên nói ngươi phải cần phải nắm chắc cái kia độ. Nạ dù tổ gật đầu, liền lại lần nữa mở ra tiếp theo nếm thử, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Không ngờ tới một lần này xác thực sinh ra một ít hiệu quả, chí ít không ai có thể dùng vị thú trả cờ giả hình thành móng vuốt va chạm vào hòn đá mà không cho nó mấy giây liền bể nát bắt đầu. Xem như vậy hết sức chăm chú nạ dù tổ, kỳ nơ bệ ẹ cũng biểu thị cũng rất giật mình, tuy là không có máu biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng tâm lý hãy còn nghĩ, người này không ngờ tới thiên phú mạnh như vậy, cư nhiên ở lần thứ hai nếm thử liền có thể bảo đảm tảng đá có thể chân thiết va chạm vào. Xem ra cho dù là cái này hạng mục cũng sẽ không kéo dài hắn thời gian rất dài à, bất quá nghĩ đến nói, giả như bọn họ chân chính có thể nắm giữ cái này tu hành chân đế, cho dù đến rồi phía trên chiến trường cũng sẽ là sở hướng phi mỹ tồn tại a đến rồi khi đó. Khả năng ngay cả năm ảnh đều sẽ không cự tuyệt nạ rủ tổ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ phóng tới phía trên chiến trường. Phải biết rằng đây chính là cứu lại nhị dạ đại quân sinh mạng trọng yếu sức chiến đấu a nạ rủ tổ chuyện bên này cuối cùng. Cũng có một kết thúc. Ở nơi này vài ngày, nhị dạ đại quân cũng hoàn toàn tập hợp hoàn tất, hiện tại đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị từng cái bộ đội phân phối cùng với nhiệm vụ yêu cầu. Có thể nói từ trên xuống dưới đều bận tối mày tối mặt, dù nạ hiện tại mặc dù không là hổ cả. Thế nhưng cái kia một bài có 102 nhân giới khả năng chữa trị cũng không phải là ai cũng có thể tương để tịnh luận. Cho nên Sú Nạ liền đảm nhiệm chữa thương bộ đội tổng chỉ huy, mà xem như hắn đại đệ tử Sì Dùn cũng trở thành chữa thương bộ đội người dẫn đầu, thống lĩnh đến từ chính từng cái nì dạ thôn hết thể chữa thương nì dạ. Giai đoạn chuẩn bị sự tình, coi như tất cả mọi người ở mang lý mang ngoại thế nhưng như trước hao tốn sắp xỉ 3-4 ngày. Lúc này cô nổ hạ tình báo mới nhất cũng đã tới rồi, Diệp Chu ở sau khi xem nói rằng, hiện tại đã xác định địch nhân căn cứ là một cái sơn nhạc mộ tràng địa phương, ở nơi này. Nói Diệp Chu chỉ bản đồ bên phải bên trên cầu cái kia trải rộng các loại nước nhỏ vị trí, địa điểm kia vừa lúc là một cái cực kỳ hỗn loạn địa phương, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ mới có thể ở nơi nào bình yên vô sự ngây người thời gian dài như vậy, nếu như ở nước lớn một năm lời nói, phòng trừng hẳn là đã sớm bị phát hiện. Giải cả nhìn một chút bản đồ sau đó nói rằng, Lôi Chi Quốc đến vị trí này có thể nói là dễ thủ khó công, thế nhưng duy độc sợ hắn địch nhân từ trên biển lẻn vào, bất quá cũng sẽ không là đại lượng tồn tại, cho nên nói chúng ta đang bố trí thời điểm, người của bộ đội viên phân phối cần gia tăng chú ý 783 thuyền lúc này nói rằng, cái này xem lần này chiến tranh, ai tới chiến nước. Mị Dục nói rằng, thế nhưng thời gian như cũng là vô cùng khẩn cấp, không phải sao mặc dù nói chúng ta phía trước chế định những cái này kế hoạch, hiện tại cũng có một bộ phận có thể sử dụng, thế nhưng chúng ta lại không thể phớt lờ, nên chuẩn bị sự tình còn là muốn chuẩn bị xong. Lập tức Diệp Chu tựa như bên cạnh Su Nạ nói rằng, hiện tại ngươi đi đem chữa thương bộ đội cái kia địa phương sự tình nhìn nữa chặt một điểm, thuận tiện nói cho Nạ Dạ Sĩ cả cụ đem tình huống hiện tại nói cho hắn biết, chế định ra một cái hất kim vi chỉ tương đối mà nói tương đối khá một chút chiến lược phương châm. Thời gian càng ngắn càng tốt, lần này nhiệm vụ phải hoàn thành. Mị Dục cũng hướng bên cạnh Cổ Dụ Dụ nói rằng, ngươi đi tìm được Thanh, để hắn hiệp trợ bảy trong thôn cảm giác hình nhị dạ đem tình báo bộ đội an bài nhiệm vụ xuống phía dưới. Diệp Chu hướng về Giải Cả nói rằng, đây là của ngươi này địa bàn, ngươi phân phó một cái, để đã tập kết tốt trận hình, xác định một cái nhân viên. Lôi Vân gật đầu sau đó, liền hướng bên cạnh thủ hạ phân phó xuống phía dưới đến khi vài cái đều rời đi sau đó, gã ạ dạ từ dưới bàn lấy ra một vật hướng về Nổ Kỳ nói rằng, phía trước ngài ủy thác ta chuẩn bị đồ đạc ta đã làm xong.